Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2982, chương 2983, ngoài ý muốn. Trung trưởng lão, ngươi không muốn tin khẩu thư hoàng, loạn cắn người, ta thiên môn cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, ngươi vì sao phải đăng tại toàn trường người mặt, hãm hại chúng ta tôn chủ. Kim Thương Môn đây là muốn cố ý bới móc, cảm thấy ta Thiên Môn có thể lấn sao? Nói cho các ngươi biết, Thiên Tôn cho dù phi thăng thượng giới rồi, Thiên Môn cũng không phải các ngươi khả dĩ tùy ý khi dễ. Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long khẩn trương, đồng thời quát chói tai lối ra, chỉ trích Kim Thương Môn bên trong đích họ Trung trưởng lão. Dưới mắt tình thế đại biến, ba vị đạp thiên giả hàng lâm, họ Trung trưởng lão cử động lần này không thể nghi ngờ là đem Thanh Lâm đặt nơi đầu sóng ngọn gió. Phía trên, Bất Bại Thế Gia cùng Bất Hủ Thần Triều, liền đạp thiên giả đều xuất động, bọn hắn ý đồ đến đã lại rõ ràng bất quá rồi. Hoàn toàn chính là vì Hưng Sư vấn tội mà đến, kể từ đó, Thanh Lâm chẳng phải là muốn nguy hiểm. Cái này lại để cho Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long như thế nào không vội. Dòng giống lão giả cử động lần này tội nên chu tâm. Kim Nham tôn chủ, Quý Môn trưởng lão, quá mức, Thiên Môn đại trưởng lão Mạnh Thiên Kỳ, cũng là dùng một loại băng hàn ánh mắt nhìn hướng Kim Nham. Ngữ khí đồng dạng lạnh như băng vô cùng, thế nhưng mà Kim Nham đối với cái này, nhưng lại một hồi cười nhạo. Nói, tài vạ đến nơi riêng phần mình phi, chuyện hôm nay, đích thật là ngươi Thiên Môn dẫn đầu, chúng ta từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có nghĩ qua chỉ điểm đại thế giới khai chiến, lại há có thể cùng các ngươi cùng một chỗ gặp khiển trách. Lời này vừa ra, toàn trường người động dung, Kim Thương Môn làm việc, không khỏi có chút hơi quá đáng, Kim Thương Môn cùng Thiên Môn. Đều là trung thiên thế giới đại địa tông môn, đồng khí liên chi, thế nhưng mà người ta Bất Bại Thế Gia cùng Bất Hủ Thần Triều còn chưa nói cái gì. Kim Thương Môn trước hết ỉu xìu, không đánh đã khai, đem Thanh Lâm cho cắn đi ra. Cái này tông môn, cùng hắn tại đại lục bài danh, một chút cũng không xứng. Bất quá cũng có một nhóm người cảm thấy, đây là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Bỏ qua một cái Thanh Lâm, cùng với một cái Thiên Môn, khả dĩ bảo toàn toàn bộ trung thiên thế giới, đích thật là dùng nhỏ nhất tổn thất, đổi lấy lớn nhất lợi ích, tình thế bức người, thập đại tông môn, nếu như không tuyển chọn thỏa hiệp, chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có thể là diệt vong. Kim Nham, ngươi, chấm ngoặc kép, Mạnh Thiên Kỳ chán nản, hận không thể tại chỗ ra tay. Giáo huấn một chút Kim Thương Môn, nhưng là thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm ngăn cản hắn. Thanh Lâm, từ đầu đến cuối cùng đều vẻ mặt lạnh nhạt, coi như là tại đối mặt đạp thiên giả, cũng không có động dung. Dưới mắt hắn cho dù bị Kim Thương Môn cho cắn đi ra, cũng là không sợ chút nào bộ dạng, bữa này lúc lại để cho rất nhiều người chịu kinh hãi. Thật sâu hoài nghi. Thanh Lâm hắn đến tột cùng còn có cái gì dựa? Ngươi là Thanh Lâm, cái này một cái chớp mắt, Tiêu Lạc ánh mắt đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Người này, con mắt quang cực kỳ âm lãnh, phảng phất có thể xuyên thủng Thanh Lâm tâm thần. Sắc mặt của hắn cũng âm tinh biến hóa bất định, hiển nhiên là đối với Thanh Lâm có lớn lao thống hận. Thanh Lâm từng tiến về trước tiểu thiên thế giới. Dùng chính là thần hoàng tu vi, liều chết tiêu ra một vị thánh vương, hắn là Thiên Môn tôn chủ, mấy trăm năm trước, càng làm cho Tiêu tộc cao tầng không công mà lui, về sau tại Hóa Hư Môn một trận chiến bên trong, hắn càng là tự tay chém giết Tiêu Đạo Thành, Tiêu tộc cùng Thanh Lâm tầm đó, hoàn toàn có thể nói là có lớn lao huyết hải thâm cừu. Hôm nay nhìn thấy Thanh Lâm, Tiêu Lạc có thể nào không là chi phẫn nộ, không thể giả được. Thanh Lâm ngữ khí bình thản, cười nhìn về phía Tiêu Lạc, không chút nào không có kiêng kỵ bộ dạng. Hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy, thật sự thái bình yên tĩnh, để ở chàng ba đại đạp thiên giả đều là rất cảm thấy ngạc nhiên. Nghĩ mãi mà không rõ người trẻ tuổi này đến tột cùng vì cái gì có thể như thế bình tĩnh. Vậy ngươi nên đi chết đi. Tiêu Lạc sắc mặt chợt phát lạnh, ngay sau đó một tiếng quát chói tai, nhanh chóng xuất thủ. Hắn là thất chuyển thiên cơ thánh vương, thực lực không tầm thường. Một chưởng đánh ra, lập tức lại để cho hư không như sấm rền chấn động. Thanh thế thập phần dọa người. Tiêu gia cùng Thanh Lâm, Bất Cộng Đái Thiên, hoàn toàn tựu là một bước vừa thấy mặt đã muốn sinh tử tương hướng cục diện. Hư, thời khắc mấu chốt, Mạnh Thiên Kỳ hư lạnh một tiếng, sau đó một chưởng đánh ra, đem Tiểu La trưởng lực đánh sơ xác. Mạnh Thiên Kỳ chính là bát chuyển thiên cơ thánh vương, thực lực cao hơn Tiêu Lạc. Hắn hóa giải Tiêu Lạc công kích cũng hoàn toàn là ở một ý niệm sự tình. Thiên môn đại trưởng lão há có thể trơ mắt nhìn Tiêu Lạc gây bất lợi cho Thanh Lâm. Ba vị tiền bối, kẻ này cùng ta Tiêu thị nhất tộc có thù không đội trời chung, hy vọng ba vị tiền bối có thể ra tay chém giết kẻ này. Ta Tiêu thị nhất tộc ổn thỏa thâm tạ. Bị Mạnh Thiên Kỳ một trưởng đẩy lui, Tiêu Lạc sắc mặt thay đổi lại biến. Hắn ý thức được chính mình không phải là đối thủ của Mạnh Thiên Kỳ. Có Mạnh Thiên Kỳ ở đây, hắn căn bản là đừng muốn thương tổn và Thanh Lâm một sợi tóc. Cuối cùng nhất, hắn đem hy vọng đặt ở ba vị đạp thiên giả trên người, hy vọng bọn hắn có thể ra tay chém giết Thanh Lâm. Dễ nói, ba vị đạp thiên giả đều là lạnh lùng cười cười. Bọn hắn tuy nhiên là ở cười, thế nhưng mà cho người cảm giác nhưng như cũ băng hàn rét thấu xương, lại để cho người không rét mà run. Đã nhận được ba vị đạp thiên giả cho phép, Tiêu Lạc lập tức một hồi hưng phấn. Thanh Lâm, ngươi nhất định phải chết. Hắn bất âm bất dương nhìn xem Thanh Lâm, trên mặt treo một loại nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Đừng đề cập có nhiều khai mở tâm. Tiêu thị nhất tộc tại Thanh Lâm trên tay chết này sao nhiều người, hôm nay rốt cục khả dĩ báo này thâm cừu đại hận. Phu phu, nhưng vào lúc này, nhưng lại Kim Thương môn cái vị kia họ Trung trưởng lão rõ ràng tự dưng theo trong đám người đi ra, quỳ gối trong tràng. Trung trưởng lão ngươi làm gì? Mau trở lại. Kim Thương môn mọi người ngoài ý muốn, vội vàng kêu gọi họ Trung trưởng lão. Thế nhưng mà người này hoàn toàn như là đã mất đi tâm thần, chỉ là quỳ ở nơi đó, mặc cho người khác như thế nào đi gọi, đều là thờ ơ. Ba vị tiền bối, thỉnh dơ cao đánh khẽ, buông tha Trung trưởng lão. Hắn tại chuyện hôm nay lên là không có sai. Cái này một cái chớp mắt, Kim Nham mở miệng, hắn đã minh bạch họ Trung trưởng lão sở dĩ sẽ làm ra chuyện như vậy, hoàn toàn là ba vị đạp thiên giả nguyên nhân. Đạp thiên giả trong lúc bất chi bất giác đối với họ Trung trưởng lão ra tay, lại để cho hắn căn bản không có một tia chống đỡ chi lực. Bán bạn cầu vinh thế hệ, liêu ngươi làm gì dùng? Trung thiên thế giới thập đại tông môn, đồng khí liên chi, ngươi rõ ràng vì sức một mình bán đứng bằng hữu, ngươi người như vậy nhất nên tru sát. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhưng mà ba đại đạp thiên giả lại ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Kim Nham, lập tức lại để cho thứ hai trong nội tâm dùng mình, phảng phất cảm thấy lớn lao uy áp. Kim Nham động dung, nếu không dám nói nhiều một câu. Phanh, cũng tại lúc này, một gã đạp thiên giả khuôn mặt lãnh tuấn một trường đánh ra, lập tức lại để cho họ Trung trưởng lão thân thể đột ngột ở trong hư không nứt vỡ, cùng một chỗ nứt vỡ còn có trong tay hắn cái kia căn hoàng kim trường thương. Kim Thương môn tu hành phương thức không giống người thường, hoàng kim trường thương là mỗi người đều có thần binh, cũng là mỗi người tánh mạng bổn nguyên chỗ tại, dòng giống lão giả kim thương nứt vỡ rồi, cũng tự ý nghĩa, hắn đã triệt để chết rồi. Tiền bối, các ngươi như thế nào khả dĩ làm như vậy? Trong một sát na, toàn trường chịu động dung, tuyệt đối thật không ngờ Đạp Thiên Giả lại có thể biết làm như vậy. Kim thương môn tôn chủ, càng là dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt, nhìn về phía ba vị Đạp Thiên Giả. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.